Quá trình dưỡng thành đấu hậu. Chương 204-2. Góc truyện audio.com. Tan chiều, Phó Dư Sâm bồi Vĩnh An Đế ngồi kiệu trở về Sùng Chính Điện. Hai người ở Thiên Điện ngồi xuống. Phó Dư Sâm tự mình dùng ấm sứ xanh pha một ấm trà Mao Tiêm. Lại rót cho Vĩnh An Đế và mình mỗi người một chén. Chậm rãi từ từ mà phẩm trà, uống xong một chén trà Mao Tiêm nhỏ. Phó Dư Sâm lại rót cho Vĩnh An Đế một chén trà xanh. Lúc này mới nói, Phụ Hoàng, Hoàng Thúc đến cung Thái Tử xem bụng từ thị NTN. Vĩnh An Đế nghe vậy cười, chạng vạng con trở về, ta cũng đi cùng con nhìn xem bụng Thái Tử Phi. Phó Dư Sâm không chút ngượng ngùng nói, nàng bụng to bất thường, nhi thần thật lo lắng. Vĩnh An Đế giật mình, mắt phượng sáng lên, có phải sinh đôi hay không? Sao có thể? Phó Dư Sâm cười, Vĩnh An Đế nhíu mày. Không phải con có tìm y nữ cho Từ thị sao? Các nàng nói như thế nào? Phó Dư Sâm ở bên cạnh Vĩnh An Đế đặc biệt bình thản. Cười, nữ y cũng chưa nói cái gì. Vĩnh An Đế liền nói, chấm sẽ sai Phong Địch đi qua nhìn xem. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Lúc Phó Dư Sâm ở ngự thư phòng phê chữa tấu chương. Thính Vũ vào bẩm báo. Thái tử điện hạ, Tiêu đội trưởng cầu kiến. Cho hắn vào đi, Phó Dư Sâm cũng không ngẩng đầu lên. Hãy còn bận múa bút thành văn ghi lời phê bình với tấu chương yêu cầu lập đền thờ thần trinh tiết trên toàn bộ Đại Lương. Phó Dư Sâm người này luôn luôn nghiêm khắc kiềm chế bản thân. Nhưng lại muốn khoan đãi người dân. Hắn cảm thấy mình cùng Từ Sán Sán trung trinh với nhau là một chuyện. Mà dân chúng nơi đó nếu quả phụ tái giá có thể ổn định xã hội. Lại sinh thêm tráng đinh thì mới thật sự là chuyện tốt. Tiêu Hạ vào thư phòng. Vẻ mặt tâm sự đứng ở nơi đó. Phó Dư Sâm buông bút ngẩng đầu nhìn Tiêu Hạ. Chờ hắn nói chuyện, Tiêu Hạ nhanh nhẹn mà hành lễ. Nói, bẩm Thái tử điện hạ. Tiêu Hạ có một cái ý tưởng. Muốn cùng ngài nói một câu. Phó Dư Sâm ý bảo hắn tiếp tục nói. Tiêu Hạ liền nói, Tiêu Hạ kiến nghị ngài thành lập một đội súng chuyên nghiệp. Trang bị súng kíp mới vừa ethic ra. Chúng ta có thể huấn luyện binh lính dùng loại vũ khí mới này cận chiến. Cũng có thể nổ súng từ xa, tạo thành một đội kỵ binh như vậy. Trong lúc tác chiến có thể làm kỵ binh thắng vì đánh bất ngờ. Tiêu Hạ thao thao bất tuyệt mà nói ý nghĩ của mình. Cái ý tưởng này Tiêu Hạ đã nảy ra từ sau lần cự địch bảo vệ xe ngựa của Thái tử Phi đi biệt trang. Sau khi suy xét thật cẩn thận trong lòng mới trình bày với Thái tử Điện Hạ. Phó Dư Sâm càng nghe càng vừa lòng. Trên thực tế hắn cũng có cái ý tưởng này. Chỉ là vẫn luôn tìm người tài giỏi để lãnh đạo đội súng. Nhìn Tiêu Hạ đang khẩn trương nhìn mình. Phó Dư Sâm hỏi, như vậy vị trí hộ vệ cho Thái tử Phi sẽ do ai tiếp nhận? Tiêu Hạ thực kinh ngạc, Điện Hạ, khi ngài ở cao nguyên tháp khắc khắc không phải nói muốn cùng Thái tử Phi không xa rời nhau sao? Như vậy không phải ngài tới chỗ nào, Thái tử Phi liền đến nơi đó, Tiêu Hạ cũng cùng đi theo sao? Còn tìm người tiếp quản vị trí hộ vệ cho Thái tử Phi làm gì ạ? Phó Dư Sâm rũ mắt xuống. Trầm tư nói, ngươi và Phó Tùng cùng nhau chịu trách nhiệm đi, ngươi là chủ, Phó Tùng quản quân phí. Tiêu Hạ tâm tư nhanh nhạy, lập tức liền đoán được dụng ý của Phó Dư Sâm, ý của Điện Hạ là muốn lập một nhóm quân riêng của Thái tử Phi ạ, hắn quá khẩn trương. Bởi vậy giọng nói liền có chút run rẩy. Sở dĩ Tiêu Hạ đưa ra ý định thành lập đội súng. Một trong những lý do ngầm bên trong không muốn nói cho ai. Đó là muốn mình có thể trở nên mạnh mẽ hơn để tương lai có thể giúp Thái tử Phi. Người có thế lực đơn mỏng lại không có chống đỡ hậu trường. Hắn đã lo lắng Thái tử Điện Hạ nhìn thấu được dụng ý của mình. Nhưng cũng lại sợ Thái tử Điện Hạ phủ nhận đề xuất. Phó Dư Sâm mắt phượng sâu thẳm nhìn Tiêu Hạ, đem hết những phản ứng của Tiêu Hạ xem ở trong lòng. Hắn là ai? Hắn là Phó Dư Sâm. Chút tâm tư này của Tiêu Hạ ở trước mặt hắn thật quá rõ ràng. Phó Dư Sâm chính là coi trọng sự trung thành của Tiêu Hạ đối với Từ Sán Sán. nhưng cũng rất phiền vì sự ngưỡng mộ từ Sán Sán của người này. Cân nhắc trên dưới, cuối cùng lại chỉ phải nhịn. Editor, ồ hóa ra anh thái tử cái gì cũng biết đó chớ. Phó Dư Sâm lãnh đạm nói, ta cùng thái tử phi vợ chồng là một, ngươi trung thành với thái tử phi cũng chính là trung thành với ta. Tiêu Hạ không kiềm chế cảm xúc mênh mông đang tràn ra nữa. Lập tức quỳ một gối xuống đất, Tiêu Hạ nhất định hết lòng hết dạ, thỉnh điện hạ yên tâm. Sau khi trở lại nội viện, Từ Sán Sán vào chính đường, ngồi xuống giường nghỉ tạm, Chu Nhan quỳ gối phía sau mát xa bả vai cho Từ Sán Sán. Còn Bích Vân bưng một chén thủy tinh nước quả thập cẩm ở một bên hầu hạ nàng uống. Bốn vị ma ma đều yên lặng đứng hầu ở hành lang. Trong phòng chỉ có Chu Nhan bốn đại nha hoàn hầu hạ. Bích Vân lúc này mới thấp giọng nói. Thái tử phi, nghe nói năm đó Trần ma ma là Ân Quốc công gia sủng ái nhất. Cũng là Ân An phận thủ thường nhất. Chỉ phải cái là, Chu Nhan cũng thở dài. Mặc kệ phú quý hay là bần cùng. So với làm thiếp không thể làm chủ vận mệnh của mình thì một chồng một vợ vẫn là tốt nhất. Từ Sán Sán cười nói. Ngươi cái nha đầu này thế mà cũng nghĩ thông suốt ghê. Chu Nhan nghiêm mặt nói. Cũng không phải ạ, nô tỳ đã tính toán sẽ hầu hạ ngài cả đời. Hỗ trợ để ngài bớt nhọc lòng. Cứ như vậy ngày qua ngày tự tại sống thôi. Từ Sán Sán, Bích Vân cười trộm. Chu Nhan nói kết hôn cũng là chờ nam nhân thúi. Không bằng hầu hạ thái tử phi ngài đâu. Từ Sán Sán. Thật ra thành thân cũng không tồi nhưng nghĩ đến những đôi oán ngẫu trên đời. Thì Từ Sán Sán lại không thấy tự tin như vậy nữa. Chu Nhan nắm nắm tay, nhẹ nhàng mà đấm bóp bả vai cho Từ Sán Sán. Người mà có thể sủng vợ như báu vật như thái tử điện hạ như vậy quá ít. Đúng vậy, Bích Vân trong lòng cũng xúc động. Thái tử phi, về sau ngài nhất định phải làm chỗ dựa cho nô tỳ để nô tỳ dọa được Triệu Xuyên a, Từ Sán Sán. Từ Sán Sán mới vừa uống xong chén nước quả thập cẩm. Mã phu nhân liền tới, Từ Sán Sán một bên cười thản nhiên một bên không giấu vết mà đánh giá Mã phu nhân đại danh đỉnh đỉnh này. Làm thừa tướng phu nhân, chỉ nhìn đơn giản bề ngoài, Mã phu nhân xác thật là đủ tư cách bà ung dung. Cao quý mà có khí thế, nhưng mà với tư cách là vợ, Mã phu nhân từ lâu nay đều không được như ý trượng phu của bà vẫn luôn sủng ái một người thiếp đến mức đích thứ chẳng phân biệt. Toàn kinh thành người người đều biết, Mã phu nhân lưu loát hướng Từ Sán Sán xin lỗi, bảo đảm về sau nhất định sẽ quản giáo tốt thiếp thị trong phủ. Đối xử tử tế với Ngũ thiếu nãi nãi. Từ Sán Sán cũng vì xem mặt mũi Mã thừa tướng và con trai thứ hai của bà mà hàn huyên trong chốc lát. Lần này Mã phu nhân đến đây, chính là muốn nhờ chút trợ lực của Thái tử phi nơi này để mượn cơ hội giáo huấn hải bà cô. Bởi vậy đối với Từ Sán Sán rất là kính cẩn lại thêm nhiều nịnh hót. Sau khi Mã phu nhân cáo từ Sán Sán lách qua cầm trên giường nghĩ. Cùng Mã phu nhân nói chuyện thật là như tắm mình trong gió xuân. Lại thắc mắc, đoan trang như vậy, lại khôn khéo như vậy, có thừa khả năng làm phu nhân, Mã thừa tướng vì sao không thích nhỉ? Nhanh đến giữa trưa, Từ Sán Sán kêu Phó Dương vào, tỉ mỉ hỏi việc chuẩn bị nơi ở và ăn uống cho Định Quốc công NTN. Cảm thấy vừa lòng mới tạm yên tâm, cho dù Định Quốc công không thưởng những tài sản giá trị đó. Chỉ bằng ông là cha của Phó Dư Sâm, Từ Sán Sán cảm thấy mình cũng cần phải hầu hạ làm sao để cha chồng thấy thoải mái dễ chịu. Buổi chiều Từ Hàn Thị mang theo Thôi Thị tới, Từ Sán Sán thấy Từ Nghi Liên không đến, liền hỏi một câu, tam muội muội đâu, Từ Hàn Thị nghe vậy liền hồi báo, bẩm Thái Tử Phi, Ngũ Công Tử đưa hải bà cô đích thân đến phủ đón Nghi Liên. Nghi Liên đã theo bọn họ trở về. Từ Sán Sán lúc này mới yên lòng, lại lo lắng hải bà cô còn khi dễ Từ Nghi Liên. Liền nói, nếu lại có người khi dễ tam muội, nhất định phải tới nói cho ta. Từ Hàn Thị miệng đầy đáp ứng, cảm tạ không ngừng, Thôi Thị nói, Thái tử phi tốt bụng từ bi, về sau thiếp thân cũng dựa vào ngài. nếu tướng công đối với thiếp thân không tốt, thiếp thân chỉ lo tới cầu thái tử phi. Từ Sán Sán cười nói, ta lại cũng không dám giáo huấn đại ca. Từ Hàn thị cùng Thôi thị đều cười. Lúc Từ Sán Sán vào phòng ngủ trang điểm lại, Thôi thị cũng đi theo vào được, một bên cùng Chu Nhan giúp cài cây châm cho Từ Sán Sán. Một bên Thôi thị thấp giọng nói, thái tử phi, có người nhờ thiếp thân cầu ngài một việc, thiếp thân suy nghĩ, cho dù ngài đáp ứng hay không, nói một câu cũng không đáng giá cái gì. Nàng ta duỗi tay bấm bấm, nói, đối phương tính toán ra 10 vạn lượng bạc, mong cầu chuộc một mạng người. Cách chương.